Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thập Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bắt tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 132. Tứ Phương Thành sớm thành một mảnh phế tích, một thành trì sừng sững trên hãn hải đại lục bao năm tháng, nay như bọt biển tiêu tán không thấy đâu. Giờ phút này, tại đây, trên đống hoang tàn, mấy trăm tu sĩ lăng không mà đứng, khí tức trong cơ thể như nước tàn nhạt mà phán thác ra. Hơn nữa, phía trước còn hơn 20 người, tuy rằng trong cơ thể không có nửa điểm pháp lực dao động chuyển ra, nhưng mà trên người tỏa ra một uy áp, đủ để tỏ rõ thân phận của bọn họ. Bất trụy tu sĩ. Giờ phút này tại Tứ Phương Thành chỗ này tập tụ không ít tu sĩ, chỉ sợ có hơn phân nửa tu sĩ ở hãn hải đại lục. Thần Huyền Tông tông chủ, tu vi bất trụy trung kỳ, chính là một gã trung niên sắc mặt trắng nõn, mặc y sam văn sĩ. Trên người khí tức nho nhã, nhưng mà năm đó ái đồ của lão chết bởi độc thủ của Nam Hải lão, người này đơn độc xâm nhập vào Nam Hải, tay cầm ba thước thanh phong, đem hơn trăm tu sĩ cao cấp của động phủ của Nam Hải lão chém chết, náo động cả tu chân giới, cũng là một người sát phạt quyết đoán. Lão phu nhận được tin từ đệ tử liền dẫn đệ tử nội môn đuổi đến hướng này, thật không ngờ lại chậm một bước. Thanh âm người này hạ xuống nhất thời sắc mặt có chút âm trầm. Hôm qua Tứ Phương Thành có biến cố rõ ràng hắn đã sớm biết được, nhưng mà mặt đất lại xé hở, có thể thấy được lời đồn kia rất có khả năng là đúng. Tần tông chủ không cần chán nản, chúng ta xem thường những người này rồi, chỉ sợ Tứ Phương Thành có ẩn tàng bí mật thật lớn. Bất quá chúng ta là thế lực khắp nơi, có tu sĩ tiến vào trong đó, nói vậy có thể có được một phen thu hoạch. Chúng ta bao gồm vị đạo hữu này cũng tuy rằng là trong đó, nhưng mà có thể có thủ đoạn ở chỗ này, bất luận là tu sĩ nào từ khe này đi ra đều có khả năng mang đồ vật. Người nói chuyện chính là tông chủ của Thiên Đạo Tông, Tinh Thần Tử. Người này khẽ cười, ánh mắt lại lạnh lạnh mà ẩn hàm sát khí. Tinh Thần Tử đạo hữu có thể xác định tu sĩ tiến vào trong đó có thể lại đi ra từ cái khe này. Lão phu mặc dù tu vi không cao, nhưng mà có thể thấy được trước mắt cái khe này mặc dù tồn tại, nhưng mà trong đó không gian dao động đã bắt đầu tiêu tán, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Gia chủ Thượng Gia Thượng Văn Thần ánh mắt sáng lên, ngữ khí có vẻ nghi ngờ. Chư vị đạo hữu yên tâm, tuy rằng cái khe bố trí huyền ảo, nhưng mà lão phu không thể phá giải nó, nhưng mà ước chừng có thể thấy được trong đó biến hóa. Khe nứt thần thông là duy nhất tới không gian thần bí, vô luận tiến vào hoặc rời đi đều chỉ có thể thông qua khe này, lão phu có thể khẳng định. Tinh Thần Tử hờ hững nói, ý tự tin trong đó lại cực kỳ rõ ràng. Thượng Văn Thần nghe vậy thì gật đầu, cười nhạt nói, nếu Tinh Thần Tử có thể khẳng định như vậy tất nhiên là không sai. Chư vị đạo hữu, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút, vô luận là bên trong không gian thần bí này đến tuột cùng ẩn tàng cơ duyên gì, chung quy đều có thể rơi vào trong tay của chúng ta, tu sĩ khác đừng hòng chiếm được. Tay ngâm mạ xuống, mọi người đều gật đầu, lập tức tất cả đều nhìn hư không, khoanh chân mà ngồi, ánh mắt lại nhắm lại dưỡng thần. Các tu sĩ thủ lĩnh thế lực đem nơi này bao lại, nghiêm cấm tu sĩ tiến vào trong đó, đó là họ đã hạ quyết tâm ôm cây đợi thỏ. Ở trong không gian kia, dù ai đoạt được bảo vật gì cũng phải rơi vào trong tay của bọn họ thôi. Phía trên Nguyên Anh Kỳ chính là bất trụy cảnh giới, tu vi này gọi là bất trụy, bởi vì đạt tới cảnh giới ngoại vật rất khó có thể giết được. Danh hiệu này tuy rằng cực kỳ điên cuồng, nhưng mà quả thực là như danh, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có tu sĩ bất trụy chết ngoài ý muốn, càng làm cho vô số tu sĩ nơi đây tồn tại như vậy là mang trong lòng kính sợ không thôi. Nhưng mà giờ phút này bên trong Vô Tận Tinh Vực, Thượng Văn Tinh biểu hiện cực kỳ cẩn thận, thần thức bàn bạc lại âm ầm tán phát, tràn ngập không gian quanh thân của hắn, không dám có nửa điểm khinh thường. Nơi này quỷ dị khó lường, nguy cơ trùng trùng, nếu không cẩn thận, mặc dù là bọn hắn cũng sẽ có nguy cơ là chết. Sắc mặt của Tiêu Thần kinh sợ, ý niệm trong đầu xoay quanh. Bọn hắn đã bay được một lúc nhưng mà vẫn chưa gặp được nguy cơ gì. Nhưng mà chính vì quá thuận lợi, trong lòng mọi người cũng chẳng có nửa điểm nơi lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận, trong lòng đều có một cảm giác nguy cơ luẩn quẩn. Vào thời khắc này, những người đi trước đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thấp giọng: phía trước có một chỗ khác thường, chư vị đạo hữu hãy cẩn thận. Nghe được rốt cuộc đã hiện lên tình huống, trong lòng mọi người run lên, tiện đà đem thần thức tán phát ra, một lát sau mặt ai cũng lộ dị sắc. Đi, đi nhanh về phía trước, xem đến tụt cùng là cái gì. 12 người cấp tốc rời đi, Tiêu Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, lấy thần thức của hắn lại không phát hiện cự ly ấy, cũng không tiện mở miệng. Bất trụy tu sĩ toàn lực phi hành, tốc độ đương nhiên là cực kỳ nhanh, chỉ trong giây lát đã vượt xa vô tận khoảng cách. Một khối đại lực nhỏ nhỏ nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người. Mảnh này nhỏ nhưng mà tuy rằng là nhìn từ xa không có gì đặc biệt, tới gần thì lại hiện thôn xóm. Tại đây có một cung điện thôn nhỏ phồn vinh, hình như trải qua một phần chiến đấu kịch liệt, có chỗ tổn hại, nhưng mà đột nhiên quang mang cấm chế chớp lên, tàn mát ra một cỗ lực lượng làm người khác phải dao động khủng bố trong lòng. Ánh mắt mọi người dừng lại trên đại lục nhỏ phía trước, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong lòng sinh ra vài phần kiêng kỵ. Cho dù lão đạo đi trước cũng không đứng đắn, dù lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc. Con lừa dưới chân cũng hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn cung điện kia. Bên trong tinh vực, mảnh nhỏ đại lục, cung điện quỷ dị khó lường, cấm chế uy lực mạnh mẽ, nợi ra lại vô tận thần bí lộ ra. Trong lòng Tiêu Thần khuấy động, ánh mắt mơ hồ lộ vẻ khiếp sợ. Tại đây trong tinh không vô tận, chẳng lẽ có người ở lại? Một lúc sau, mọi người mới miễn cưỡng bình phục lại nỗi lòng. Thượng gia sắc mặt kích động, hắn thấp giọng: chư vị đạo hữu, có lẽ chúng ta hôm nay phát hiện một đại bí mật. Xây dựng một cung điện như vậy trên tinh vực, tu vi chúng ta tuyệt đối không thể làm được. Cơ duyên ngày hôm nay nó không chừng chính là một thiên đại tạo hóa. Thiên đạo tông Quân Thành Tử ánh mắt lại hiện lên vẻ tham lam. Tu vi sau khi đạt tới cảnh giới bất trụy, lại cho dù suốt ngày này tu luyện đến ngày khác, mỗi một phần lực tăng lên đều trở thành cực kỳ khó khăn. Bình thường tu sĩ cơ duyên xảo hợp đặt trên con đường bất trụy, tu vi cả đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới sơ kỳ. Chỉ có một số ít người có thể tiến tới trung kỳ. Về phần đạt tới cảnh giới hậu kỳ trí cường, mỗi một người là chiếm được thiên đại tạo hóa mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Bất trụy cảnh giới, mỗi một lần thực lực sai biệt thật lớn. Tu sĩ bất trụy hậu kỳ muốn diệt sát tu sĩ trung kỳ là như lấy ở trong túi ra. Mà tu sĩ bất trụy sơ kỳ, mặc dù trong mắt thế nhân mạnh mẽ không ai địch nổi, nhưng mà cũng không phải là tối cường giả thế gian. Chư vị đạo hữu, chúng ta nhanh chóng ra tay phá giải cấm chế trên đại điện, xem ra có thu hoạch không nhỏ. Thanh âm Quân Thành Tử vừa dứt, thân ảnh liền gào động mà bay về phía trước. Những người còn lại không cam lòng rớt lại phía sau, linh quang lóe ra, ngay sau đó thân ảnh trực tiếp xuất hiện phía trên toái phiến. Chư vị đạo hữu, đại điện này không nhỏ, chúng ta bằng cách mà tách ra hành động, đợi đến khi đem nơi này thăm dò rõ ràng thì tập hợp lại. Hán Hải Đại Lục Mạc Gia tinh thông chế tạo cơ quan khôi lỗi, mặc dù là tộc nhân không nhiều lắm, nhưng mà hành tung quỷ dị với thực lực lại không thể khinh thường. Nghe đồn bên trong tộc này khôi lỗi nổi danh nhất là bất trụy rất nhiều. Giờ phút này trong lòng mở miệng chính là Mạc Công, trưởng lão của Mạc Gia. Mạc Công này đối với cơ quan khôi lỗi cực kỳ tinh thông, đối mặt với bài trừ cấm chế này tự nhiên là cực kỳ am hiểu. Giờ phút này mở miệng cũng là muốn không có ai cùng hắn mà đồng hành. Tiên đạo tông Quân Thành Tử thì nghe vậy chớp mắt cười nói: đề nghị này rất đúng, nơi này không phải lớn, chúng ta cho dù phân tách, một khi nếu có vị đạo hữu nào gặp phải nguy cơ, nhưng mà người khác trong thời gian ngắn có thể tìm đến. Hơn nữa tách ra thăm dò có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Không biết chư vị đạo hữu thấy thế nào? Thiên đạo tông đối với thủ đoạn cấm chế cũng cực kỳ tinh thông. Cung điện này có chút quỷ dị, không nhất định là tinh thông cấm đạo mới có thể tìm được bảo vật. Bác cổ huynh, Mao Lư, Huynh đệ, ba người chúng ta tiến vào, nói không chừng bảo vật này chính là của chúng ta đấy. Một khi đã như vậy, lão phu đi trước. Mạc Công thấy thế, ánh mắt của mọi người vài phần lo lắng. Hắn đã sớm nhìn ra ít cách thức cấm chế này, phòng trưng đoán được nơi nào đó có bảo vật, tự nhiên là lo lắng bị người khác chiếm trước. Lập tức trên người độn quang chật lẻ, trong nháy mắt tiến vào cung điện. Những người còn sót lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng tiến vào bên trong cung điện. Tiểu Hấu, hiện giờ chúng ta đi vào thôi. Lão phu đối với cấm chế cũng không tinh thông, cũng muốn xem thử tiểu hữu có thủ đoạn gì. Thượng Vân Tinh mục quang chật lẻ, cười nói. Tiêu Tần sắc mặt kính cẩn, chắp tay thi lễ. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ cố hết sức. Bất quá, nếu tiền bối tin tưởng vạn bối, chúng ta không nên đi vào cung điện này. Thượng Vân Tinh trong mắt hiện lên vài phần hồ nghi, thấp giọng. Vì sao? Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần ý cười, đưa tay chỉ cột đá trước mắt. Bởi vì bảo vật chân quý là ở chỗ này. Cột đá kia ước chừng lớn cỡ eo người, bên trên không có khắc đường hoa văn lòe loẹt gì, nhưng mà trải qua vô tận năm tháng, cột đá kia đã có vài phần hư hại, nhìn vào cực kỳ là tầm thường. Thượng Văn Tinh tán phát ra thần thức ra ngoài, đem cột đá bao phủ bên trong, một lúc sau không nhịn được khẽ cau mày. Khi nguyên thần của hắn cảm ứng, cột đá này không có gì khác lạ, căn bản không có nửa điểm khác thường. Tiêu Thần mỉm cười, vẫn chưa giải thích. Đứng ở trước cột đá, qua một vài phút thời gian, hắn đã mở ra. 12 ngón tay hóa thành một, 10 ngón tay hóa thành hai đoàn hư ảnh. Vô số cấm đạo phù văn trong nháy mắt theo 10 ngón tay này đánh ra dung nhập vào cột đá. Cấm chế. Mọi người đặt chân lên mảnh đại lục nhỏ này, sự chú ý đã hoàn toàn bị đại điện hấp dẫn. Nhưng mà Tiêu Thần trong lòng hơi động, cũng nhận thấy cột đá trước mặt quỷ điện này lại thản nhiên dao động mỏng manh tới cực điểm. Hơn nữa cách một thời gian mới có thể phát ra một lần, nếu không liên tiếp cảm ứng rõ ràng, Tiêu Thần không dám khẳng định cột đá này ẩn tàng cơ duyên. Giờ phút này trên tay cấm đạo pháp quyết đánh ra dung nhập vào cột đá, sắc mặt của Tiêu Thần lộ ra bình thản, trong đôi mắt có vô số cấm đạo phù văn xoẹt qua, động tác tay của hắn càng lúc càng nhanh, phát ra lại không ngừng dung nhập vào cột đá, toàn thân đúng là bắt đầu chậm rãi chấn động. Chấn động này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà theo cấm đạo phù văn xâm nhập, biên độ càng lúc càng lớn. Thanh âm này giống như là giao long ngâm hoặc như là mãnh hổ gầm nhẹ, tán mát ra rất nhiều điểm khí tức. Còn Thượng Văn Tinh lộ ra vài phần vui mừng. Hắn giờ phút này dĩ nhiên là khẳng định trong cột đá tất nhiên có bảo vật, lập tức nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt hài lòng. Xem ra lần này mang hắn theo tuyệt đối là quyết định chính xác nhất cuộc đời hắn, nếu không đã bỏ qua bảo vật tại nơi đây. Cột đá chấn động, bản thể không ngừng biến nhỏ lại, trên mặt Tiêu Thần tràn đầy kính nể, hiển nhiên giờ phút này đã phá giải cấm chế từ mấu chốt. Mà cùng lúc đó, theo Tiêu Thần tiến hành phá giải, cấm chế trên đại điện kia lúc sáng lúc tối đột nhiên bay nhanh rồi biến mất. Vốn trải qua chiến đấu kịch liệt, lại thêm 2 phần 5 tháng đó, cung điện đã sớm mục nát. Giờ phút này mất đi cấm chế chống đỡ, thời lại đổ ập xuống, cho bụi bay đầy trời. Tại đây trong cho bụi, vô số cấm đạo phù văn bắn ra, đúng lúc là người xâm nhập vào đại điện. Giờ phút này trong cấm chế này đại điện toàn bộ tiêu tán, thần thức bọn hắn đảo qua có thể hoàn toàn khắp nơi, nhưng mà không có nửa điểm thu hoạch gì. Có thể bọn hắn trở nên trước điện thì lại cảm ứng được cột đá kia phát ra khí tức, lập tức ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Thần, tâm niệm vừa chuyển, đó là muốn biết rõ sự tình gì. Lập tức trong lòng có chút khó chịu, nguyên lai bảo vật ngay trước mắt. Buồn cười là bọn hắn có thể là bất trụy tu sĩ mà linh giác còn không mẫn tuệ bằng một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thượng đạo hữu quả thật có con mắt tinh tường, có một vị đạo hữu này đồng hành, từ giờ khác này chắc chắn thu hoạch lại được khá khá rồi. Chẳng để lại chút dấu vết gì, ánh mắt Vân Lam xoẹt qua Tiêu Thần lập tức khẽ nói. Vân lão nói không sai, tiểu tử này thực sự có chút bản lĩnh, nhìn hắn xuất thủ lại có thể trực tiếp phá giải cấm chế. Chúng ta bên trong chỉ toàn đấu đá lẫn nhau thôi. Thượng lão quỷ, chúng ta thương lượng một chút. Tiểu tử này ngươi đem theo là tạm giao cho lão phu dùng thế nào? Cách xưng hô của hai lão đạo hiển nhiên trong lòng lại sinh hứng thú không nhỏ với Tiêu Thần. Trái lại, hai người Mặc Công và Quân Thành Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Hai người hắn là tự cho tu vi cấm đạo không yếu. Lúc này mới đề nghị tách ra, cục diện trước mắt là hai người họ tự nhiên đều là không tốt. Thượng Văn Tinh khẽ liếc mắt cười. Cầu Lư đạo hữu, lời ấy sai rồi. Tiểu hữu này là khách nhân của thượng gia ta, lão phu tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Có thể nào lại tùy tay mà mượn người khác quan tâm. Tuy là khẽ cười, nhưng mà lại ý thì cực kỳ quả quyết. Với năng lực của Tiêu Thần, hắn đương nhiên sẽ không buông tay. Đám người kia nghe lão đạo nói vậy thì âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ nếu là một kẻ vô dụng, sợ đã bị đám người tùy cơ sát hại, làm gì còn có thể cẩn thận bảo hộ trong tay. Sắc mặt Tiêu Thần mơ hồ trắng bệch, ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ chấn động cột lá cũng càng lúc càng lớn theo, cuối cùng nổ tung ra một đạo phù văn rơi vào cột đá. Chỉ còn bằng mấy gậy trúc, vật ấy ầm ầm vỡ vụn. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, rồi một tiếng thét kinh hoàng từ đó loáng choáng phóng lên trời cao chạy trốn. Nguyên Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể của hắn trực tiếp hạ xuống quanh chân ngồi, bắt đầu khôi phục lại nguyên thần hao tổn. Thượng Văn Tinh lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay bắt lấy tia sáng kia, nhưng là một thanh kiếm dài tầm 3 xích, giống như là Nguyệt Hạ Thủy Lưu Ly kiếm. Giờ phút này chấn áp phía dưới giấy giụa không ngớt. Đạo khí theo uy lực giảm xuống thì đã đạt tới mức không kém gì nguyên anh viên mãn gì. Thượng Văn Tinh cảm kích một phen, vừa lòng gật đầu trường kiếm rồi trực tiếp phong ấn nó, trực tiếp bỏ vào trong đai chữ vật. Hắn mới tiến vào thu hoạch một món đồ phẩm chất đỉnh phong, trong lòng lại như lửa đốt cực kỳ cao hứng. Hơn nữa, chủ yếu nhất là chỗ này xuất hiện pháp bảo như vậy, vậy là bên sâu bên trong không cần phải cất giấu gì, bảo vật cũng cực kỳ cao quý. Chúng tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong mắt đều có ngọn lửa mãnh liệt. Đi, bảo vật bị thu vào, bọn hắn tất nhiên không quá ngốc, độn quang chợt lóe gào thét đi thẳng về phía trước. Thượng Văn Tinh lo lắng nói, tớ có sao không? Vừa rồi lão phu vì chấn áp trường kiếm đi mà không để ý tới vết thương của đạo hữu, xin đạo hữu hãy thứ lỗi. Giọng điệu có chút thành khẩn. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, tinh thần có chút uể oải, lúc này miễn cưỡng cười nói, thượng tiền bối khỏi bận tâm, trong lòng vạn bối hiểu được, vết thương kia đã dùng cầm chế ngăn lại, giờ phút này điều tức thì không sao. Thượng Văn Tinh nghe vậy thì gật đầu. Tiểu hữu, mau nhắm mắt điều tức, mọi sự trên đường cứ để lão phu lo liệu. Tiêu Thần cười nhẹ cảm kích, không biết lời ấy, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong lòng cười lạnh. Lão này rõ ràng là có trọng bảo vật, mình sống chết ra sao chưa từng có tâm tư, nhưng lúc này lại làm bộ làm tịch. Tạm thời nhấn ai, trước mắt cho lão này một chút lợi lộc, sau đó thừa cơ hành động. Gần nửa canh giờ sau, hai khối đại lục nhỏ xuất hiện trước mắt. Hai mảnh nhỏ này đều cỡ vài dặm, hiện rõ rất nhiều vết nứt chiến đấu kịch liệt, nhiều cung điện nguy nga sụp đổ, mặt đất dày đặc vết nứt đan chéo kinh người. Hai khối nhỏ này ta chia làm hai nhóm tự thăm dò đi. Quân Thành Tử nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu rồi tự tách ra đi trước. Hừ, độn quang chợt lóe, Thượng Văn Tinh, Giang Sơn Tử, Vân Lam, Mặc Công, Pháp Thiên Tử, Quân Thành Tử cùng Thiêu Thần bảy người xuất hiện trên một đảo nhỏ. Nơi này chính là đất đai xám trắng, không hề có sự sống. Trên cung điện hào quang cấm lại chớp lóe không ngứt. Trên cung điện kia hào quang lại cấm chế chớp nhoáng, không khí âm trầm càng thêm phần quỷ dị. Lúc trước Thượng Văn Tinh có thu hoạch bảo vật, đám người Giang Sơn Tử, Vân Lam tất nhiên là cẩn trọng đảo qua thần thức cung điện khắp nơi trên cung điện, lại xác định không có sơ sót gì, lúc này mới lựa chọn một đường tiến thẳng vào trong điện. Đối mặt với Thượng Văn Tinh, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Nơi này không có bảo vật, thượng tiền bối, chúng ta mau vào trong đó. Thượng Văn Tinh gật đầu, tiện đà vung tay áo lên, thân ảnh hai người nhanh chóng độn quang đi về phía trước, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trong tinh không nguy hiểm khó lường, thuấn di thần thông cũng không thể sử dụng, nếu không may trực tiếp xuất hiện trong cấm chế nào đó, lại vây thêm phiền toái. Gần nửa canh giờ sau, cùng một cấm chế hào quang trong cung điện cũng biến mất, cả cung điện sụp đổ, cho bụi đầy trời, Trong tiếng xe gió gào thét xuất hiện thân ảnh của 7 người trên hư không, mặt vẫn không chút thay đổi, làm cho người ta nhận không rõ có thu hoạch gì hay không. Đi thôi, đợi Câu Ly cùng chư vị đạo hữu ra đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Thượng Vân Tinh nói xong, mấy người kia lại bước ra bước nữa, đứng ở trên hư không, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, toát mồ hôi, lúc này trực tiếp khoanh chân ngồi, ngửa đầu dùng một đống tuyết ôn thần đan khôi phục lại nguyên thần. Mấy người không phải chờ lâu, không quá nửa khắc sau, cấm chế trên khối đại lục kia cũng tiêu tán. Mấy đạo thân ảnh trong đó nhanh chóng bay thẳng lên. Nơi này quả thật không tệ, lão phu cùng một con lừa huynh đệ này tùy tiện có thể tìm được ra bảo bối. Xem ra các lão bất tử này khẳng định có thu hoạch rồi. Hiển nhiên thu hoạch lần này không nhỏ, có thể làm cho tu sĩ bất trụy biểu hiện như vậy thì trong cung điện cất giữ bảo vật vô cùng chân quý. Đám người Thượng Văn Tinh, Vân Lam nghe vậy thì trên mặt nhịn không được vui mừng. Nhưng mà ngay lập tức hai mắt lại u ám xuống, trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra vô tận uy áp mà quét ngang qua. Sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, ánh mắt đảo qua vô hồn, đồng tử có rút một trận kịch liệt. Thiếu hai người, Ngự Kiếm Tông phá quân, Phù Đồ Tông diệt sinh tử, hai người này vẫn chưa ra. Chúng tu sĩ sắc mặt khó coi, thần thức ầm ầm tán phát, đem toàn bộ đại lục bao phủ bên trong cũng không phát hiện gì. Pháp Thiên Tử lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, linh quang chợt lóe, thân ảnh bỗng xuất hiện trên mảnh đại lục nhỏ. Phá vỡ! Thân ảnh cả lão khẽ quát, tung một trường tới, rồi bật vô âm tím. Đột nhiên đại lục nhỏ lại run lên kịch liệt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số khối bay khắp nơi. Đợi cho mảnh nhỏ kia bị đánh hoàn toàn thì thân ảnh phá quân cùng diệt sinh tử lại cũng chẳng thấy đâu. Hai gã bất trụy tu sĩ cuối cùng bật vô âm tím, biến mất không một dấu vết. Nghĩ đến đây thì mấy tu sĩ còn lại không khỏi toát ra vài phần hàn khí, như là bị dội một gáo lạnh. Tất cả trầm mặc không thôi, không khí nặng nề như là muốn ngưng kết. Một lúc sau, lão đạo tử mới cười lạnh. Chúng ta tới đây hẳn phải hiểu được nơi đây nguy hiểm khó lường, nguy cơ diệt sát là đương nhiên, chỉ muốn thu hoạch không có nguy hiểm. Thật là chuyện tốt lão phu chưa bao giờ thấy. Chẳng lẽ phá quân, diệt sinh tử đạo hữu biến mất, chứ vị đạo hữu đã sợ hãi không muốn tiếp tục. Lời đạo hữu nói không sai, xem ra ta chưa chuẩn bị tâm lý chu đáo rồi. Trong tinh vực này nguy hiểm khó lường, chúng ta tuy rằng là bất trụy tu sĩ nhưng mà bên ngoài lại không ai bì nổi. Chỗ này tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần gấp đôi, nếu không thì bỏ mạng oan uổng rồi. Thương Nguyệt Tông Phá Thiên Tử trầm giọng nói. Mọi người trầm ngâm rồi bắt đầu lắc đầu lia lịa. Quả là bất trụy tu sĩ như bọn họ uy phong lẫm liệt nơi nhân gian, chưa bao giờ gặp qua nửa điểm uy hiếp nào. Nhưng mà tuy rằng cực kỳ kỳ dị, lại tin tưởng 10 phần nếu bọn hắn liên thủ tuyệt đối không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng giờ phút này hai người phá quân cùng diệt sinh tử đều biến mất không chút dấu vết, giống như một cái tát rất đau đớn. Lát sau, mọi người chuẩn bị lại tâm lý tiếp tục lên đường, nhưng mà tốc độ lại chậm hơn rất nhiều, thần thức càng lúc càng phát ra chậm chạp. Ở một nơi kỳ dị, chín đỉnh núi cao hùng dũng giống như ngọn giáo đang chĩa thẳng lên trời, vô số sát khí hung hãn. Sơn phong lại bao phủ một màu đỏ sẫm như là máu tươi, dưới chân núi bao phủ những mơ hồ nhìn ra được thung lũng rộng lớn mấy ngàn trượng. Tại nơi lòng chảo sinh trưởng một dây leo, dây dưa thì chi chít, thi thoảng lung lay như một sinh mệnh. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi, thân ảnh gầy, tóc sạm trắng buông xuống giống như là cỏ dại. Nếu không phải trong cơ thể có tia hơi thở ắt hẳn, mọi người nghĩ hắn đã là một cái xác chết. Đúng lúc này, bóng người này lại hơi thở run lên kịch liệt. Người này chậm rãi nhìn lên bầu trời, bụi tóc chảy xuống hé ra khuôn mặt già nua, một vết thương dài dữ tợn trong khóe mắt trượt xuống, xuyên qua mũi thẳng đến miệng. Vết thương kia giống như là một con trùng độc vặn vẹo uốn mình quỷ dị đáng sợ. Ai đánh thức ta? Chẳng lẽ là tộc nhân của ta? Tộc nhân? Ai là tộc nhân của ta? Ta là ai? Vì sao lại ở nơi đây? Thanh âm khàn khàn rên nhẹ truyền đến khắp không gian. Lão già có vẻ cực kỳ nóng nảy. Một luồng uy áp từ cơ thể bộc phát ra, uy áp này rất mạnh, vượt xa cực hạn ở nhân gian, như là cả thiên địa này bị chấn áp đều phải phục tùng run rẩy. Một lúc sau, hơi thở người này chậm rãi buông xuống, ánh mắt mờ nhạt lại lộ ra vài phần trong sáng. Loài bò sát hèn mọn đánh úp cuối cùng cũng bị diệt tận gốc. Thân là người canh giữ, lão phu chờ đợi nơi này đã vô số năm tháng. Tuy rằng chỉ nhớ mất đi rất nhiều, nhưng mà ký ức không còn. Một chuyện lão phu vẫn chưa quên. Mùi của tộc nhân thiên tôn chiếu dụ, có đủ hai điều này. Là người mà ta chờ đợi. Nói tới đây, lão già ngẩng đầu lên, vết sẹo trên mặt uốn éo, đôi mắt xuyệt qua tia lành lạnh. Hai người này không có mùi của tộc nhân, tất nhiên là loài bò sát hèn mọn, tất cả đều phải chết. Người này hạ giọng nhẹ nhàng gầm lên, cánh tay chĩa về hư không nắm chặt. Trong nháy mắt, một khe không gian xuất hiện, hai nhân ảnh sắc mặt tái nhợt từ trong đó bay ra, chính là Ngự Kiếm Tông phá quân. Chính là Ngự Kiếm Tông phá quân cùng Phù Đầu Tông diệt sinh tử. Hai người giống như trải qua một việc cực kỳ kinh khủng. Trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ, thân ảnh thoát khỏi khe không gian, thét lên chói tai, rồi bỏ chạy ra xa. Lão già trong miệng hừ lạnh một tiếng, không hề nhúc nhích. Phá quân cùng diệt sinh tử sắc mặt trắng bệch, nhất thời lại trở nên hôn mê, kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng hạ xuống sân cốc. Trong mây mù, đột nhiên bắn ra hai đạo dây leo, cả dây leo này nhuốm máu, đem luồng quanh thân thể của hai người, cuối cùng hé ra, hưng phấn mà cắm vào đầu, lôi kéo sâu vào bên trong màn mây. Phá quân, diệt sinh tử, hai gã bất trụy tu sĩ đã bị bắt giữ như vậy, sinh tử không còn rõ ràng. Loại bò sát đèn mòn, chống lại thượng tộc chi lệnh, ám hại sự tồn hại của thượng tộc. Đáng chết. Lần này là phu tuyệt đối không thể thoát khỏi một ai. Ta ở đây chờ các ngươi. Ta ở đây chờ các ngươi. Lão phu thấp giọng gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên chớp lên rồi mang theo một trận ầm vang. Chín đạo xích sắc màu gắt gao đâm vào xương sống. Miệng vết thương sau lưng rất đáng sợ. Giờ theo động tác của hắn mà rách ra, máu theo đó chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt xích. Trong tinh vực, dọc đường đi, số lượng đại lục nhỏ càng nhỏ yếu, lớn nhỏ lại không đều. Hiển nhiên là hiện rõ của dấu vết đại chiến kịch liệt. Nhưng phía trên mảnh nhỏ này hoàn toàn là hư hao, tĩnh mịch, không có một chút hơi thở nào phát ra. Thượng Văn Tinh càng tỏ ra cẩn thận. Tuy rằng số bảo vật thu thập được không ít, nhưng mà vẫn không tránh khỏi được nỗi uy áp trong lòng khiếp sợ. Thầm hắn thận trọng. Có một thi thể. Mọi người dồn ánh mắt lại, thân hình khổng lồ trôi lội ở giữa không trung cách đó hơn trăm trượng. Thi thể này da thịt đã sớm bị mục rữa, chỉ trơ một